Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh thản nhiên cong lên khóe môi, thân hình cao lớn anh tuấn tựa vào chiếc bàn bên cạnh, uy phong lẫm liệt, ngay cả cô mang một đôi giày bảy tấc cũng không cao được đến chân mày của anh. Thế nhưng cô vẫn đứng người nhìn thẳng nói với anh: "Tôi là vì muốn tốt cho sức khỏe của chính mình nha." Anh có biết là người ngoài người gói thuốc sẽ chết sớm hơn sao? Hiện tại anh ta đang rõ ràng là gián tiếp giết chết cô mà. Nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, lại nhớ đến trong tư liệu nhắc đến chuyện bố cô qua đời vì ung thư phổi. Sau này, mẹ cô tái giá với một cả nhân viên công vụ đã ly hôn. Vì vậy mà cô có thêm một người em gái cùng cha các mẹ và hai người anh riêng con của Dương. Đây là điều cuối cùng, sau này tôi sẽ không hút nữa. Anh dứt khoát cam kết, trong nháy mắt nhớ lại năm đó, lúc mình cùng mất đi cha và mẹ. Vậy nên đối với cô cũng có một chút đồng cảm. Điều này sẽ gợi lại những ký ức khiến cho cô không vui, thì anh cũng không hút nữa. Dù sao anh cũng đã không còn nghiện thuốc lá. Nếu được như vậy thì tốt. Ánh mắt của cô lưu truyền một tia mềm mại đáng yêu. Cô cầm ly nước, giật lấy điếu xì gà trong tay anh rồi ném vào trong ly. Sau đó đem nước đã vẩn đục trả lại cho anh. Chờ anh giải quyết xong điều kiện giữa chúng ta, thì hãy nói tiếp chuyện kết hôn. Hẹn gặp lại. Cô nhẹ nhàng xoay người, từng bước uyển chuyển ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại người đàn ông có một chút kinh ngạc. Cảm thấy tổng giám đốc như mình mà có ngày trở thành người để cho cô sai bảo. Anh nhìn ly nước vẩn đục trong tay. Đến cuối cùng thì em cũng chẳng chịu uống một ngụm. Anh cười khẽ. Thầm nghĩ cô gái này trong tưởng tượng của anh còn cá tính hơn nhiều. Cô đồng ý gả cho anh, nhưng cũng không bởi vì điều kiện anh đưa ra mà nhỏ một giọt nước mắt đồng cảm. Thậm chí trên mặt còn không nhìn thấy một chút mừng rỡ nào. Đối với anh, vẫn là không kiêu ngạo, không xiêm nịnh. Đó còn chưa nói tới là còn có một chút cao ngạo nữa. Thú vị thật đó. Càng ngày anh càng cảm thấy mình đã chọn đúng người. Đúng là một người vợ đủ kiên cường mà anh cần. Chứ nếu như vừa bị mắng mấy câu mà đã khóc rất mướt thì chắc này anh sẽ phiền chết mất. Đặt ly nước xuống, anh nhấn phím trên điện thoại nội bộ, không hề lãng phí thời gian mà bắt đầu giải quyết phiền phức của cô để cô có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo. Nửa tháng sau đó, vận thế của Đường Tâm đột nhiên đăng từ đen chuyển thành đỏ, hầu như là ngày nào cũng xuất hiện trên những trang báo truyền thông. Đầu tiên là giám đốc đài truyền hình ra mặt, giải thích về việc có người muốn phong tỏa tin tức của cô, tuyệt đối không phải là sự thật. Tiếp đó là màn phỏng vấn những đạo diễn diễn viên, những người đã từng hợp tác làm việc với cô. Ai nấy đều bày tỏ, cô là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, chưa từng có chuyện đùa bỡn như trên giáo trí đã từng đăng. Đi sớm về trễ là do bên bộ phận chế tác thông báo nhầm thời gian, tất cả đã bị giới truyền thông khuếch đại lên mà thôi. Mà bản thân cô cũng đã từng mời luật sư bác sĩ cùng một nhóm tổ phóng viên tổ chức một buổi họp báo tại bệnh viện, đưa ra giấy xác nhận chứng minh mình không hề sử dụng thuốc phiện hay bất cứ một chất gây nghiện nào khác. Ngay sau đó lại có tin đồn, cô chấp nhận điều kiện hấp dẫn của một công ty đại diện mới. Bên này không những bỏ tiền giúp cô giải quyết tranh chấp trong hợp đồng ban đầu, mà còn lợi dụng độ nóng của tin tức này để giúp cô đàm phán thêm nhiều công việc mới. Có tin đồn cô đột nhiên đổi vận, vì gần đây qua lại với người có tiền có thế, và người đàn ông làm chỗ dựa cho cô chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Long, Vệ Nghi Phong. Vì vậy mà có rất nhiều hãng thời trang và cửa hàng tư nhân lại rối rít quay lại, tranh nhau mời cô chụp hình quảng cáo, muốn dựa vào cô để bắt thân với tập đoàn Hoàng Long, thiết lập mối quan hệ. Dù sao đây cũng chỉ là tin đồn không được người trong cuộc chứng thực, cộng thêm cả hai đều là những người vướng rất nhiều scandal. Vậy nên cho dù tên của cả hai có bị kép chung một chỗ thì cũng không thể trách họ. Mọi thứ đều chỉ là tin đồn, vẫn không được giới truyền thông khẳng định chắc chắn. Ngược lại, có một minh chứng đã được phá vỡ, đó chính là người quản lý cũ của Đường Tâm. Bởi vì ham mê cờ đặc mà đổ nợ, còn bị mấy cô gái trẻ đã tố cáo anh ta lừa tình gạt tiền, giả vờ thừa đóng vai chính, thế nhưng lại giở trò bị ổi. Cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, khả năng hắn sẽ bị định tội sớm là cực kỳ lớn. Tất cả mọi chuyện đã được xử lý xong, em có hài lòng hay không? Sau khi Đường Tâm vừa kết thúc công việc thì nhận được điện thoại của Vệ Nghi Phong. Kể từ ngày hôm đó nói chuyện ở văn phòng làm việc, cho đến giờ bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau, cho nên đám chó săn vẫn chưa có cơ hội chụp định hình bọn họ có qua lại với nhau. Giải quyết nhanh gọn như vậy, chẳng lẽ anh không sợ sau khi xong chuyện tôi sẽ trở mặt bỏ trốn sao? Cô nghĩ người đàn ông này cũng thật là liều lĩnh. Chỉ dựa vào sao hẹn bằng miệng mà đã tận lực giúp cô xử lý tất cả mọi chuyện mà không sợ cô nói không giữ lấy lời. có thể trốn được thì coi như em có bản lĩnh đi. Anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net